nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 237, kế hoạch chuyển đến huyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, cô nương ho tại hạ, so với tại hạ tặng cô nương quà Tết còn chân quý hơn. Mộc Cẩm không hiểu trừng mắt nhìn, Triệu Cảnh giật cười cười, trong phút chốc như tuyết liên hoa nở. Mộc Cẩm cúi đầu, không dám nhìn nữa, lại nghe hắn nói, trước không nói lúc trước Mộc cô nương tặng không hoàn lại cho lão hoàng tinh trăm năm cho tại hạ. Nói những món kho Mộc cô nương tặng cho tại hạ trước giao thừa, khiến cho tại hạ được trưởng bối trong nhà tán thưởng thật lớn. Lời này, nói vẫn là hàm xúc một chút. Triệu Cảnh giật mặc dù biết thân phận thật sự của Mộc Cẩm, nhưng cũng không dám trực tiếp nói cho Mộc Cẩm biết thân phận thật sự của hắn. Sợ dọa tiểu cô nương, cũng không dám tùy ý nói chuyện phiếm uống trà với hắn như vậy. Đối với hắn mà nói, tuy có thật đau lòng mẫu phi cùng trưởng tỷ yêu hắn, chỉ là làm con nối dõi hoàng gia, nhất định là cô độc. Người có thể cho hắn tự tại thanh thản như vậy cũng chỉ có tiểu cô nương trước mắt. Hắn vạn phần quý trọng, hắn chờ được. Như vậy kế tiếp, Mộc cô nương là tiếp tục ở trên thị trấn buôn bán, hay là có kế hoạch lớn hơn? Sau đó Triệu Cảnh giật lại hỏi vấn đề này. Trong lòng Mộc Cẩm kỳ thật rất rõ ràng, sau khi Triệu Cảnh giật biết thân phận thật sự của nàng, nàng suy cho cùng không cách nào giống như dự đoán lúc trước, có thể phủi sạch quan hệ với Sở Vương Điện Hạ hiện nay. Như vậy, chỉ còn lại một con đường khác, nếu Sở Vương Điện Hạ nguyện ý giành được vị trí đó ở kiếp này, nàng sẽ dùng những gì nàng đã trải qua ở kiếp trước và những tin tức biết được ở kiếp trước, giúp hắn một tay. Dù sao, kế hoạch luôn không theo kịp biến hóa. Từ sau khi sống lại, tất cả những gì Mộc Cẩm đã trải qua đều đang nói cho nàng biết, sự tình cũng không phải vẫn dựa theo phát triển ở kiếp trước. Đời này nàng làm rất nhiều thay đổi, cũng làm rất nhiều lựa chọn, nhất định tạo thành kết quả là không giống nhau. Một khi đã như vậy, nàng sẽ dũng cảm đối mặt. Chỉ cần kiếm nhiều bạc hơn, các đệ đệ muội muội an bài tốt. Sau khi Triệu Cảnh giật rời đi, Mộc Cẩm ngồi suy nghĩ thật lâu, thẳng đến khi Tiểu Mộc Nguyệt ở chỗ Đồng Tiên sinh học xong trở về nhà, thấy trưởng tỷ ngơ ngác xuất thần, Tiểu Mộc Nguyệt làm nũng tiến lên ôm lấy cổ trưởng tỷ, mặt mày cong cong nói với trưởng tỷ nhà mình, trưởng tỷ, lúc ta mới vừa tan học gặp Triệu gia ca ca rồi. Hắn còn cho ta một cái thật to hồng bao, nói là cho ta tiền mừng tuổi. Sau khi nói xong, buông cánh tay ra, hiến bảo từ trong NGC lấy ra một cái hồng bao thật to. Mộc Cẩm tất nhiên biết thân là Sở Vương Điện Hạ Triệu Cảnh giật không thiếu bạc, lại ra tay hào phóng, ngược lại ngoài ý muốn Tiểu Mộc Nguyệt gọi hắn là Triệu gia ca ca. Nghi hoặc hỏi nàng, Nguyệt Nguyệt, lúc trước không phải muội vẫn gọi Triệu gia thúc thúc sao? Sao lại sửa miệng? Tiểu Mộc Nguyệt cười hì hì, là Triệu gia ca ca nói, hắn thật ra cũng không già, ta mới sửa miệng nha. Trưởng tỷ, ta thông minh a. Mộc Nguyệt đưa tay đỡ trán, nhưng chỉ có thể gật đầu mỉm cười, lại dặn dò nàng, tiền mừng tuổi mặc kệ ai đưa cho muội, đều phải cất kỹ. Trưởng tỷ, muội biết rồi. Tiểu Mộc Nguyệt hoan hô một tiếng, nàng tuổi còn nhỏ, còn là một tiểu tham tiền, sau khi biết trưởng tỷ muốn nàng cùng các ca ca tỷ tỷ tự mình thu bạc, nàng liền thật sự tự mình thu, hơn nữa cực kỳ thích tiết kiệm bạc. Tiểu Mộc Nguyệt tương lai là một mầm non tốt để vun vén gia đình. Mộc Cẩm cảm thấy rất vui mừng. Buổi tối sau khi đệ đệ muội muội đều trở về, Mộc Cẩm gọi bọn họ đến bàn bạc chuyện sắp chuyển đến huyện. Bọn nhỏ mặc dù có chút kinh ngạc trưởng tỷ nhanh như vậy đã đưa ra quyết định đi lên huyện thành phát triển, nhưng mỗi người đều không có dị nghị, Trưởng tỷ nói đến đâu thì đến, bọn họ đều nghe theo trưởng tỷ. Nếu muốn đi lên huyện, đầu tiên chính là phải đặt mua những sản nghiệp như cửa hàng phòng ốc ở thị trấn. Cửa hàng tối thiểu cũng phải mua 3 gian, một gian mở cửa hàng thêu cho nhị muội muội, một gian mở cửa hàng kho, còn có một cửa hàng đồ ăn vặt, nhà phải mua cái lớn, trong nhà nhiều hài tử, một người phòng của mình, còn phải có tiền hậu viện, thứ nhất trong tay có bạc, cũng đủ cho mình cùng các đệ đệ muội muội tốt ở nhà. Thứ hai, ở trấn đã quen nhà tốt, lại ở không bằng trấn, lại không quen, cả đời này, Mộc Cẩm kiên trì lý niệm chính là không ủy khuất mình cùng đệ đệ muội muội. Ba, nếu muốn trong huyện buôn bán, nhất định phải dẫn dắt một đám lão luyện ở trấn. Trong khoảng thời gian này phải tăng cường bồi dưỡng người mới có thể tiếp nhận ở cửa hàng trên trấn. Điểm ấy cũng không sao, Mộc Cẩm cũng sớm chiêu mộ một ít người trẻ tuổi tay chân chịu khó, đầu óc cũng tương đối linh hoạt trong thôn. Tuy rằng trước đó đều là làm chạy vặt hoặc là học đồ, nhưng nàng làm ăn cũng không có gì phức tạp, nghiêm túc học một chút đều có thể rất nhanh bắt đầu. Phiền phức hơn là cửa hàng thêu của nhị muội muội trong trấn. Cửa hàng thêu trên trấn thật ra buôn bán càng ngày càng tốt, bởi vì nhị muội muội may y phục thật sự là đẹp mắt. Những tiểu thư tiểu tức phụ nhà phú hộ hương thân biết cửa hàng thêu Mộc Ký cũng càng ngày càng nhiều. Cách mấy ngày cũng phải đi dạo, không phải mỗi lần đều có tiền dư mua quần y phục sẵn. Nhưng những cái khăn tử hà bao đẹp mắt kia đều nguyện ý mua một ít. Làm ăn nhỏ tích nhỏ thành nhiều a, cửa hàng thêu trên trấn nếu không mở, không nói đáng tiếc, kỳ thật cũng là một con đường duy trì liên kết với y địa đầu xa. Mộc Cẩm cùng nhị muội muội Mộc Oánh thương lượng xong, ý nghĩ của Mộc Oánh là cửa hàng thêu trên trấn tiếp tục mở. Sau đó nàng lại ở Mộc Gia thôn tìm mấy tiểu cô nương có thiên phụ nữ hồng thu làm đồ đệ. Mộc Cẩm thấy nhị muội muội nhà mình mưu đồ tốt như vậy, hết sức vui mừng, liền đồng ý. Đợi qua một thời gian ngắn, cửa hàng ăn vặt liền chính thức giao cho đại lang và nhị lang nhà trưởng thôn, để cho nhị ni tử làm trưởng quỹ là được. Mấy ngày sau nàng bớt chút thời gian từ huyện về thị trấn dạy dỗ nhị ni tử. Sau đó liền quyết định tạm thời để Lăng Hư phụ trách cửa hàng đồ kho, một bên chỉ dẫn đồ đệ. Lăng Không tạm thời chuyển đến trấn nhỏ của cửa hàng ăn vặt. Kế tiếp liền dựa theo kế hoạch từng bước tiến hành. Mộc Cẩm cũng lên huyện xem cửa hàng. Triệu Lục Nương cùng Triệu Tứ Nương tỉ muội biết được Mộc Cẩm cuối cùng cũng tới thị trấn buôn bán, rất cao hứng. Việc làm ăn của Triệu Lục Nương cũng rất. Mấy ngày đó dùng nhân mạch ở huyện của bà, mỗi ngày mang theo Mộc Cẩm đi tìm tác nhân xem nhà và cửa hàng. Chẳng qua, mạng lưới quan hệ của Triệu Lục Nương rốt cuộc vẫn còn yếu một chút. Trong huyện nhà cửa tốt cửa hàng tốt kỳ thật là bị tác nhân nắm ở trong tay. Không phải khách hàng chính nhân mạch cứng rắn, bọn họ sẽ không tiết lộ. Mộc Cẩm nhìn nửa tháng, vẫn chưa nhìn trúng cửa hàng và tòa nhà hài lòng. Chỉ là đến ngày mùng 3 tháng 2, trong vòng một ngày, thậm chí có ba nhà tác nhân tìm tới cửa hàng Triệu Lục Nương. Bọn họ tìm không thấy Mộc Cẩm, nhưng Mộc Cẩm báo địa chỉ cửa hàng Triệu Lục Nương, bọn họ đều vội vã tìm tới. Hôm đó Mộc Cẩm không có ở huyện, ở thị trấn, Triệu Lục Nương liền tự mình thuê xe ngựa về trấn. Sau khi tìm được Mộc Cẩm, vội vàng mang theo Mộc Cẩm trở về huyện. Mộc Cẩm cũng mang theo đủ ngân lượng, cách trương,